Thưa anh Trịnh Bách, anh học với ông Papas trong bao lâu và rồi như thế nào thì anh lại đến với Segovia? Thì học với ông Papas là khoảng chừng được 2 năm rưỡi là bắt đầu thành assistant của ông. Vâng, 2 năm rưỡi tại nhà của ông. Vâng. Thì là sau đó ông có một cái studio rất là nổi tiếng Vâng. ở đường Wisconsin. À, No, Connecticut, ở Connecticut, ở Washington Washington DC. DC. Tôi vẫn thường đi ngang con đường đó mỗi ngày trong gần 2 năm khi mà tôi làm việc bên Thì ông DC. mất lâu rồi, thì sau có người tên là Steve Spellman đứng trong cái đó. Thì nhưng mà lúc ổng còn thì tôi làm cái đó, thì nói thiệt là cũng có một người rất là nổi tiếng của Việt Nam tới lúc đầu tiên đó, tới nhưng mà sau rồi cũng không theo nổi, phải bỏ đi đó. Thế thì nhưng mà thì sau đó có một bữa tôi nhớ là khoảng năm 76 77, lúc đó mình còn học ổng mà đã bắt đầu làm assistant. Thì một bữa là mỗi lần Segovia qua là ông Papas là host chính, với ông và Vladimir Bobri là chủ tịch của hội guitar Mỹ ở New York, ông xuống đó. Thì ông Papas và ông Bobri bắt tôi đánh cho Segovia nghe. Thì mình không biết đánh cái gì bây giờ, lúc đó thì mình rất rất là hãnh diện với cái tremolo, mình mới đánh cái Recuerdos de la Alhambra đó. Thì ông này ông nói là mày đánh rất khá, là trước người đánh giống như mày á, mà có thể separate hai cái dòng đó. Bass và trap phải không? Thì là ông nói là hay lắm, mình tưởng kinh lắm. Xong xong Papas mới đề nghị ngay là tôi, một là qua học, lúc đó trước hết là gửi tôi qua Barbosa Lima, Carlos Barbosa Lima. Thì Carlos biểu là mày vô tao thì làm gì, nói ổng đưa thẳng mày qua Julian Bream hoặc là qua bên Segovia. Thế thì lúc Segovia tới thì đánh đánh xong cái đó, lúc Julian Bream qua cũng đánh cho Julian Bream. Thì Julian Bream nói là đi Segovia hợp hơn là tự cái tay đánh, rõ ràng là có cái tendency là đi theo cái lối của Tây Ban Nha rồi, của Segovia, Tarega các thứ, đi cái dòng đó. Chứ còn Jovet thì không đánh như vậy, Jovet là đánh móng. Còn mấy người kia đánh ít móng lắm, tụi tôi không có để móng nha, ít lắm, Móng rất ngắn, vòng móng móng ngắn ngắn. lắm, và đánh là đánh bằng cái cạnh bên này chứ không phải đánh thẳng móng, đánh lướt bên này đó. Thế thì ông mới nói là từ vì ông là dân lướt, ông đánh tay ngược, thành ra vô ông thì cũng xong đi thẳng vào Segovia đó. Thì ông Segovia ông chịu, thế là năm 81 là khăn gói qua nhà ông Tao bằng nhà. Tây Ban Nha, ở cái nhà ông là số 8, số 51 đường Contras Espina ở Madrid á. Thì ở tuốt trên lầu 10 Lúc á, đó ông Segovia bao nhiêu tuổi anh? khoảng 90 rồi, tám mấy, 90, 90 rồi. Ông 97 ông mất, năm 97. Thì ông Papas Segovia là bằng tuổi nha. Đó. Thế thì lên nhà của ông thì mình học là cũng giống y ông Papas. Đầu tiên mình mới vô, mình không biết đánh bài gì, mình lại mang cái bài trước ông khen là bài Recuerdos và Tremolo. Đã Ông chặn mình lại, ông nói là bộ mày không biết là tao ghét nhạc flamenco lắm sao? Tại sao dám đánh bài đó cho tao? Bữa trước vừa khen, bữa nay vậy đó. Rồi nói mình ngồi mình đánh bài Variation của Shore đó, đó. Shore. Đánh ông nói tại sao mày phải cứ làm khó mình vậy? Cái nào mà mày hát, mày đánh mà mày hát được hẳn đánh. Còn nếu mà còn một cái ngấp ngứng gì đó thì đừng đánh cho tao nghe. Cuối cùng nói là bất cứ một bài gì dễ nhất, dù là một bài tập thứ nhất mày đánh thì tao biết ngay. Cái mình mang cái Romance d'Amore ra, ông là that's it, that's you. Có bài đó thôi. Và sau ông làm một cái lần như thế này, ông nói là có hai lần ông làm tôi mà cười muốn chết luôn. Tức là ông muốn mình có cái kinh nghiệm thiệt. Thì Kinh nghiệm trình diễn thiệt hay không, là trình kinh diễn nghiệm về những cái bài học. Có à một những cái lần như vậy, ông đưa tôi qua bên, ông gửi tôi xuống Sevilla. Thì ở đó có một, là có cái sông Guadalquivir ấy. Thì mình cũng không biết sao họ để cho mình ở trong cái phòng hotel nha, là ở bên ngoài cái phòng đó là giống như dốc thẳng xuống dưới sông cả 50 mét phía dưới á, chung quanh toàn hoa cam với hoa chanh nữa, nó thơm ha. Sau mới biết là tại sao, Tại là sao tối đò dọc nó chạy dưới nó hát cái bài Romance d'Amore, anh? nó Vậy hát á, bè, mình phải nghe cái đó để mình đánh giống như vậy, giống như hát chứ không phải là cứ tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng, phải hát cái bài đó đó. Và một lần nữa là ông đưa tôi tới cái lâu đài Aranjuez. Thì để mà học cái khúc thứ hai của cái bài Concerto de Aranjuez. Aranjuez, dạ. Dạ. Thì họ lại đưa tôi lộn với cái, thay vì ở bên cái khu mà nghĩa là một một tám trăm, nghĩa là late cuối 1800 á, là romantic á, họ đưa tôi lộn vào cái khu baroque. Mình tức quá, mình thôi mình học bài concerto in D đó của Vivaldi. Vivaldi, dạ. Về ông chửi quá trời nhưng mà chịu thôi. Nhưng mà anh theo như Thiện Giao có đọc những tài liệu đó thì người ta nói rằng ông Segovia bản thân ổng không bao giờ ổng chơi cái bài concerto Tarantino. Từ mà ổng lại bắt học trò ổng chơi. Ổng không bắt, ổng không bắt tôi chơi, ổng xuống đó để mà từ vỉa này biết là cái ông Aranjuez, cái ông Rodrigo đó là ổng đuôi từ nhỏ. Thì ổng ở trong cái khu hoa hồng của Aranjuez. Ổng nghe cái phạm buổi tối, ổng ngửi mùi hoa hồng với Aranjuez, cái fountain. Ổng làm ra cái khúc đó. Rồi sau đó lúc ổng về lại Madrid rồi lúc đó mới làm hai khúc kia. Thành nó khác hẳn. Thành ra người nào học là ông Segovia chỉ muốn cho học cái khúc đó, nhưng ổng ghét. Là khúc hai, đoạn hai thôi. Đoạn hai thôi. Nhưng ổng ghét nó là tại vì even though nó là rất là Tây Ban Nha nhưng nó lại quá flamenco. Nó cái hơi hướng flamenco. Đó thành ra vô đó học thì ra lúc mình về kia mình học mình tức của mình đánh cho ông nghe bảo đó nó để tôi ở cái baroque quarter and that okay this is what I learned. Vậy bây giờ cho hỏi lại cái cách của danh cầm thủ Pappas rồi cái cách của Segovia rõ ràng là họ chọn học trò và họ có sự họ rất có sự nâng niu đối với người học trò của mình cho ở trong nhà rồi đưa ra những cái cách học chẳng hạn như trường hợp là Segovia gửi anh đi để nghe cái bài Romance rồi sau đó để đánh cho đúng đó thì anh nghĩ như thế nào về cái cách dạy cái phương pháp sư phạm cũng như cái cá tính của những danh cầm thủ lớn của thế giới. Ông Pappas và Segovia dạy hoàn toàn khác nhau. Ông Pappas ông là thầy giáo. Ông dạy theo lối thầy giáo. Segovia là người perform. Ông không dạy lối đó. Segovia, ông Pappas là bắt mình, có nhiều khi nói thiệt nha, ông sợ cái cổ tay mình di chuyển á. Ông ngồi trước mình, ông cầm hai cái cây. Ông không cho cái cổ tay như vậy hả? Không cho. Kể cả hai tay. Kể cả hai tay. Vâng. Đó. Chạy là chạy đây, chạy nguyên cái. Đó, mà không bao giờ được thấy cái này. Cái này nó ở thuốc dưới này, đúng không? Mà lúc mà tập những cái bài tập là không được dùng cái này. Tất cả cả ba thứ là không có ngón này. Đó, thí dụ như vậy, những cái bài tập rất là vui. Ít ai biết cái đó lắm. Cái đó là cái chân truyền của hai ông. Thì ông có in ra một lần với Columbia Music, nhưng mà sau nó bị mất, bị George Yateman đánh cắp. Rồi do George Yateman không hiểu cái đó. George Yateman để móng tay quá dài mà để vác nữa. Đánh tức cười lắm. Không hiểu được cái đó. Thành cái đó nó thất thoát đi. Đó, thì những cái bài tập đó là tôi hồi đó mà đi dạy là chú trọng nhất cái đó. Học hoàn toàn không có nhạc. Chỉ học bài tập thôi. Lúc mà nghĩa là master được mấy cái đó mới bắt đầu qua bài tập. Nhưng mà đọc qua bài tập rồi lúc nào mà tức là một bài hồi đó đi đánh đi trình diễn phải tập đi tập lại lúc thuộc rồi phải tập đi tập lại ít nhất là từ 5 tới 10 ngàn lần. Là lúc mình đánh đó mấy thằng nhà báo nó ngồi trước mình phía bên phải này hồn vía đi hết tiền ở dưới rồi. Thành ra cái tay nó phải giống như là cái máy rồi. Cái máy. Và robotic. Đúng là cái mà robotic nhưng mà là phải có feeling. Vâng. Đó thì mấy ông dặn là thế này, tức là lúc nào mày đánh bài nào mày tìm mấy war horses. Là từ vì phải mấy con ngựa đua của mày. Mày phải nghĩa là control được nó, tức là mày hát và nó truyền qua đây. Phải như vậy. Thế cái Romance era more phải hát như vậy. Đó, cái nhất là chia câu, ông dặn những cái rất là thú vị. Ông dặn, ông nói là mày phải biết cái người ta, người bên cổ điển, người với cái đờn nó giống nhau là thế này. Đánh đờn thì phải cái đờn nó thành cái giọng hát, mà người hát thì cái giọng hát nó phải là một cái khí cụ, một cái instrument. Đó, thì lúc mà cái đờn nó thành người rồi á, nó cũng phải biết thở. Mày nghĩ là cái câu thơ mày đọc nó, mày phải lấy hơi đâu, cái bài đó mày chia câu nào, thì lúc đó phải lấy hơi, đó, mày chia câu theo như vậy. Yeah, that's, yeah, những cái nhỏ nhỏ.